17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, alo cô có phải là Hạ Kim Nguyên cô? Phải là tôi, giọng cô run run, cô là người nhà của nạn nhân trên chuyến bay P40. SUP phải cô? Mời cô đến phòng điều tra của hãng hàng cô nhận xác. Cô khí tại nơi đó tan thương vô cùng. Có người khóc lóc có người ngất xỉu. Cô cũng như họ đến để nhận xác. Cô dám nâng bước chân đi vào bên trong ấy. Một nhân viên điều tra dắt cô tới phòng ấy. Cô đứng trước một người mặc áo mà anh đã mặc khi đi. Nhưng khuôn mặt đã bị hủy hoại cô nhìn người nằm trên băng ấy khoảng 15 rồi quay gót ra về cô một giọt nước mắt. Đám người hầu thấy cô về thì hỏi. À, bà chủ ông chủ có sao cô? Chết rồi, họ rất sốc cô ngờ tin dữ đến nhanh như vậy. Cô nhấc điện thoại lên gọi. Alo luật sư Hà chuyển toàn bộ tài sản của Bách Lý Nham sang tên tôi đi. Sao, ly hôn thì có thể sao? Ha ha ông chỉ cần điều chỉnh một chút thay đổi đi còn con dấu thì tôi có rồi. 100 triệu làm nhanh, cô lại gọi một cú nữa. Dương Hàm Hà tới đâu rồi? Hắn ta chết rồi tài sản sẽ là của em và anh về nhanh đi. Tất nhiên rồi Bách thì em sẽ cho anh điều hành. Tin tức phu nhân cũ của Bách Tổng, Bách Lý Nham đã thừa kế toàn bộ tài sản của chồng mình sau vụ tai nạn và chính thức lên xe hoa với Dương Tổng. Dương Hàm ông trùm kim cương của Nhật Bản, liệu điều này có phải lẽ cô? Chỉ sau vụ tai nạn 3 ngày mà tin tức lại lan truyền chóng mặt như vậy. Người hầu nhà họ Bách thì thấy tội cho anh vì bị người yêu phản bội. Mẹ anh nghe tin hộc máu đến gặp cô. Con danh cô đúng là độc ác mà con trai tôi yêu cô như vậy mà nó chết chưa lâu mộ chưa xây xong mà cô lại cướp tài sản hết hôm nay tôi giết chết cô. Bà ta giơ tay định tát cô nhưng cô cầm lại. Bây giờ tôi là chủ Bách gia bà nên chuẩn mực. Người đâu lôi bà ta đi. Bỏ ra con khốn, Hạ Kim Nguyên, con khốn, hôn lễ sang trọng được tổ chức tại nhà hàng 5 sao cao cấp. Cô lộng lẫy trong bộ váy cô dâu sánh bước bên hắn. Hắn vest đen lịch lãm. Dương Hàm con có đồng ý lấy Hạ Kim Nguyên làm vợ dù khó khăn bệnh tật giàu có hay khỏe mạnh hứa chung thủy hay cô? Dạ có, Kim Nguyên con có đồng ý lấy Dương Hàm dù, hay cô? Dạ con, vậy có ai cô chấp nhận cuộc hôn nhân này cô? Cạch cửa nhà hàng mở ra một giọng nói vang lên. Tôi cô đồng ý, cách chương.